Toàn cầu luân hồi, chỉ có ta biết cốt truyện. Chương 16, cảnh cáo đến từ phía chính phủ. Góc truyện audio.com. Chấm, Ôn Tinh Di, vị thiếu nữ gọi điện thoại kia. Lại là vị hoa khôi họ Ôn của trường. Hơn nữa, căn cứ nội dung đối phương nói chuyện. Rất rõ ràng nàng chính là thiếu nữ che mặt trong luân hồi không gian. Trần Nghiệp ngàn vạn không nghĩ tới. Thiếu nữ, A Kha, giao dịch cùng mình lại là bạn học cùng trường. Đây cũng quá trùng hợp đi. Trong lòng cảm khái không thôi. Nhưng trên mặt Trần Nghiệp vẫn ung dung thản nhiên như cũ. Cùng Ôn Tinh Di nhìn thoáng qua. Trở lại bàn ăn, Trần Nghiệp mở miệng hỏi. Ê mập, mày hiểu Ôn Tinh Di cỡ nào? Nghe nói như vậy, Khương Đào sững sờ, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Sau đó nhìn Trần Nghiệp với sắc mặt không tốt lắm. Lắc đầu cười nói, thế nào rồi lão Trần? Bộ mày còn muốn gây chú ý với Ôn Hoa Khôi nữa sao? Tao khuyên mày mau mau từ bỏ ý định đi. Lần trước thằng Tào Bân kia, dẫn một đoàn xe đua, tới tỏ tình cùng Ôn Hoa Khôi của trường. Đều bị Ôn Hoa Khôi vô tình cự tuyệt. Mày cảm thấy mày có cơ hội à? Trần Nghiệp không nói gì. Nói, tao đối với nàng cũng chẳng có ý đồ gì. Chỉ là muốn hỏi mày một chút. Có phải nhà nàng rất giàu không? Không phải chứ lão Trần. Mày ngay cả thân thế của Ôn Hoa Khôi thế nào đều chưa nắm rõ. Mà cũng muốn theo đuổi nàng ư. Người ta nhưng mà là con gái của đại gia. Chính là công ty bất động sản An Khang trong thành phố đấy biết chưa? Chủ tịch Ôn Thành Công chính là cha nàng đấy. Mập mạp nói tới đây. Lại tận tình khuyên nhủ. Lão Trần, có mắt nhìn người là chuyện tốt. Nhưng mà nếu đã biết rõ là không có khả năng. Còn như con thiêu thân lao vào. Đó chính là không lý trí. Nghe ca khuyên một câu. Đổi mục tiêu khác đi. Được rồi, được rồi. Tất cả nghe mày hết. Trần Nghiệp lười giải thích. Đứng lên nói. Ăn no rồi thì rút thôi. Chờ một chút. Tao đi trả tiền. Đã nói tao bao. Mày cũng đừng ý kiến. Tranh với mày làm đếch gì. Mẹ kiếp. Bộ khách khí một chút sẽ chết sao. Sau bữa cơm trưa. Hai người tới trường học. Bắt đầu một buổi sinh hoạt bình thường của học sinh. Lên lớp. Bất quá. Trần Nghiệp không có chút tâm tư nghe giảng nào. Giờ phút này, hắn đang suy nghĩ tới việc tối nay đi quét phó bản nào. Hắn có tờ, thẻ khôi phục thời gian tiến nhập phó bản. Không cần chờ một tháng. Sau khi sử dụng, ngay lập tức liền có thể cày phó bản. Đăm chiêu uốc chừng cả một buổi chiều. Trần Nghiệp quyết định, tối nay đi sông, Luân Hồi Tháp, chấm, Luân Hồi Tháp. Là nơi nguy hiểm nhất trong luân hồi không gian. Luân hồi tháp có tổng cộng 99 tầng. Mỗi một tầng đều là một thế giới kinh khủng. Nguy cơ tứ phía, hung hiểm đầy rẫy. Hơn nữa, trong thế giới phó bản của luân hồi tháp, nhiệm vụ luân hồi hệ thống phân phát, nếu như không làm được, cũng sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Cũng chính là tử vong. Có thể nói, sông luân hồi tháp phải làm tốt chuẩn bị tử vong. Đối với người khác mà nói, sông luân hồi tháp không sai biệt lắm chính là cửu tử nhất sinh. Nhưng mà đối với Trần Nghiệp mà nói lại không nhất định. Bởi vì hắn biết nội dung cốt truyện. Đây chính là ưu thế lớn nhất của Trần Nghiệp. Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Trần Nghiệp từ chối lời mời đi tiệm internet chơi của Khương Đào, trực tiếp trở về nhà. Tối nay bố Trần lại trực đêm. Trong nhà không có ai. Trần Nghiệp tự mình lấy chút đồ ăn. Sau đó trở về phòng. Mở máy vi tính ra. Đăng ký tài khoản trong Luân Hồi Diễn Đàn. Cho tới giờ phút này. Ở trong Luân Hồi Diễn Đàn. Vẫn đang lưu truyền truyền thuyết liên quan tới Tu La. Thậm chí còn có người sẵn sàng xào giá bản hướng dẫn liên quan đến thế giới phó bản vô gian đạo lên đến tận 40 triệu. Thấy giá cả như vậy, Trần Nghiệp cũng không động tâm. Thấy tốt thì lấy, mới ổn thỏa nhất. Sau đó, Trần Nghiệp liền không còn quan tâm những chuyện này. bắt đầu tra tìm một ít tin tức liên quan tới Luân Hồi Tháp. Thân là diễn đàn lớn nhất trong nước về luân hồi không gian. Trong luân hồi diễn đàn đương nhiên là có rất nhiều thông tin có liên quan tới Luân Hồi Tháp. Thậm chí, ngay cả phía chính phủ đều ban bố một phần hướng dẫn cảnh cáo. Trần Nghiệp mang theo thái độ tò mò, mở ra hướng dẫn phía chính phủ thông cáo. Cảnh cáo, liên quan tới Luân Hồi Tháp. Đây là một vùng đất cực kỳ nguy hiểm. Rất dễ chết người. Thế giới phó bản tầng thứ nhất trong Luân Hồi Tháp gọi là Uôn Ua Z. Trong cái thế giới này, tất cả nhân loại đều biến thành zombie cực kỳ kinh khủng. Chúng nó cử động nhanh chóng. Lực lớn vô cùng. Vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần cào chảy ra ngươi. Ngươi cũng sẽ bị nhiễm vi khuẩn. Có khả năng chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi. Ngươi liền biến thành một tên zombie như chúng nó. Và lại mặc kệ ngươi biến thành zombie, hay là bị trực tiếp cắn chết, ngươi đều sẽ vĩnh viễn bị kẹt ở cái thế giới kia. Mà nhiệm vụ hệ thống giao cho chúng ta, chính là ở trong thế giới nguy hiểm như vậy, săn giết ít nhất 10 con zombie, hơn nữa phải sống sót qua 10 giờ. Nhắc nhở lần nữa, nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm, bởi vì những zombie kia, đối với âm thanh đặc biệt mẫn cảm, rất có thể ngươi đánh chết một con zombie. Kết quả là dẫn tới một đoàn zombie. Phía chính phủ đề nghị, chiến sĩ muốn xông qua được Luân Hồi Tháp tầng thứ nhất. Tốt nhất trước tiên ở khu an toàn quét đủ điểm tích lũy. Đem điểm thuộc tính nhanh nhẹn của mình tăng lên tới trên 25 điểm. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể chạy thoát thân dưới tình huống bị zombie đuổi bắt. Sau khi tiến vào thế giới phó bản, hệ thống sẽ cho ngươi nửa giờ thời gian để chuẩn bị. Đề nghị ngươi trong vòng nửa canh giờ này, tìm tới một gò cao dễ thủ khó công. Chỉ cần ngươi có thể ở dưới sự vây công của zombie, thủ vững 10 giờ, hơn nữa đánh chết 10 con zombie. Như thế thì chúc mừng ngươi, ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Hệ thống sẽ đem ngươi truyền tống trở về. Cũng cấp cho ngươi lượng lớn khen thưởng. Nhắc nhở chân tình. Mời đừng sợ bị thương. Phó bản trong Luân Hồi Tháp không giống với phó bản của khu an toàn. Ở bên trong phó bản Luân Hồi Tháp. Chỉ cần sau khi nhiệm vụ kết thúc. Ngươi mà không chết. Vô luận bị nhiều thương thế nghiêm trọng cùng chịu những trạng thái xấu cỡ nào. Hệ thống đều sẽ lập tức thanh trừ. Giúp cho ngươi khôi phục lại trạng thái khỏe mạnh nhất. Nhắc nhở quan trọng, ở trong vòng 10 giờ, đánh chết zombie càng nhiều. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, lấy được đánh giá sẽ càng cao. Dĩ nhiên, đánh chết zombie vô cùng nguy hiểm. Mời lượng sức mà làm. Cách chương.